Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, rời đi. Tích tộc thiên tài biết rõ Long Vũ đại nhân tính cách, tuyệt đối sẽ không cam lòng, đây không phải một chuyện nhỏ, quan hệ đến toàn bộ Á Long tộc, cùng đời tiếp theo yêu hoàng đến tột cùng là ai, vô luận là ai. Cũng không thể tiếp nhận. Ban đầu vốn đã chuyện ván đã đóng thuyền. Á Long tộc biết lời nói, khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Thậm chí dám chất vấn yêu hoàng, nỗ lực cải biến quyết định kết quả. Thế mà, Long Vũ lộ ra rất bình tĩnh, để tích tộc thiên tài không hiểu, nghi hoặc sau đó, trong nháy mắt hiểu rõ. Long Vũ đại nhân đây là tức giận tột đỉnh biểu hiện. Cũng đừng chống đối yêu hoàng đại nhân a. Long Vũ thân thể run rẩy, để tích tộc thiên tài càng căng thẳng hơn. Thật tình không biết, Long Vũ đây là tại cùng khế ước chi lực chống lại, ý đồ đem nó theo thân thể bước ra, nhưng đến hiện tại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Khế ước chi lực tựa như roi trong xương, làm sao cũng không vung được. Nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì tầm vài ngày thôi. Đến lúc đó chính mình, còn là mình sao? Long Vũ không hiểu hiện lên hoảng sợ tâm tình. Không muốn chính mình sau cùng kết cục sẽ là như vừa nữ hoa, đi theo ta đi, đến cho các ngươi, đều mỗi người rời đi đi. Bất Diệt Sơn hiện tại lên phong bế, không cho phép những sinh linh khác bước vào. Yêu hoàng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng. Thanh âm không lớn, để còn ngốc trệ lấy. Phần vân mấy cái tùy tùng giật mình tỉnh lại. Trên mặt mấy người phủ đầy kích động. Muốn không phải yêu hoàng tại chỗ, đã sớm lên tiếng kêu to. Phóng thích lúc này tâm tình. Tích tộc thiên tài một bộ ăn con ruồi chết biểu lộ. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Hoàng Kim Sư Tử rất muốn cười to, hung hăng chế giễu Á Long tộc một phen, có điều hắn sắp đứng trước một cái nghiêm trọng vấn đề lớn. Sau khi trở về, như thế nào đối mặt tộc nhân, đối mặt chết đi tùy tùng tộc nhân? Đúng, Phần Vân khuôn mặt cười đến cùng hoa nhi một dạng xinh đẹp. Nụ cười rất ngọt, nội tâm sớm đã kích động đến tột đỉnh, nàng nhìn về phía Tần Thư. Thông qua nhãn thần lan truyền mình lúc này vui sướng. Tần Thư cười đáp lại. Kết quả như vậy là không còn gì tốt hơn. Phần Vân theo yêu hoàng đi. Không biết đi nơi nào. Hoàng Kim Sư Tử cất tiếng cười to. Không có đi gây khẳng định tràn đầy lửa giận Long Vũ. Tiếng cười càng ngày càng xa. Cho đến nghe không được. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Bích Ngọc Độc Thiềm lo lắng tự thân an nguy, muốn là Long Vũ trong cơn tức giận, giết bọn họ làm sao bây giờ? Ngân Lân Ưng hiện ra bản thể, đợi đến mấy người ngồi lên về sau, Trương Trì đằng không mà lên. Phía dưới, Long Vũ bỗng nhiên tiếp thu được một đạo chỉ lệnh. Long Vũ đại nhân, yêu hoàng cũng quá không công bằng, rõ ràng chúng ta thắng. Có thể sau cùng đột nhiên thêm ra cái gì khảo nghiệm. Để ngài mất đi đời tiếp theo yêu hoàng vị trí. Tích tộc thiên tài oán hận nói. Mảy may không thấy được. Long Vũ không ngừng biến ảo ánh mắt. Theo lúc đầu phẫn nộ. Đến sát cơ lộ ra. Hắn lấy được chỉ lệnh. Lại là bên tai tích tộc thiên tài nói tiếng âm tự động xem nhẹ. Ngẩng đầu lên. Đã không che giấu được sát ý bạo phát. Sử thi cấp Á Long tộc, tại yêu tộc, tại đồng bậc bên trong, tìm không thấy một cái đối thủ. Tản ra khí tức, tích tộc thiên tài đều run lẩy bẩy. Long Vũ đại nhân tỉnh táo a, không nên vọng động. Tích tộc thiên tài vội vàng khuyên, lo lắng Long Vũ đại nhân khó thở phía dưới, làm ra chọc giận yêu hoàng sự tình đi ra. Mà, Long Vũ nhấc chân lại hướng về hắn đi tới. Hai cánh tay móng tay bén nhọn, vàng cam cam, đi tới gần. Hai cánh tay nâng lên, đặt tại tích tộc thiên tài hai bên trên bờ vai. sau đó đột nhiên vừa dùng lực, móng tay thật sâu khảm vào bả vai, cự lực khẽ động dưới, tích tộc thiên tài thân thể bị xé nứt ra, huyết hồng mà ấm áp huyết dịch vẩy đến đầy đất đều là. Tích tộc thiên tài kêu thảm đều không phát ra được, nội tạng liên tiếp ruột đầy đất đều là. Một cái đầu lâu biểu lộ rung động, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Long Vũ đại nhân sẽ giết hắn. Hắn rất muốn hỏi một câu vì cái gì, có thể không có cơ hội, tiện tay vứt bỏ tích tộc thiên tài. Long Vũ mắt lộ ra giãy giụa, rất nhanh cũng rời đi Bất Diệt Sơn đỉnh. Chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với hắn mà nói quá mức khó có thể tiếp nhận. Long Vũ biết được yêu tộc có giải trừ khế ước trận pháp. Hắn muốn lập tức trở về, thông qua trận pháp này, giành lấy tự do. Ngân Lân ưng trên lưng, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, lần này trợ giúp Phần Vân thành công trở thành đời tiếp theo yêu hoàng, cũng không có thiếu để hắn cầm nát tâm. Bất quá kết quả cũng đã được như nguyện, Phần Vân bị yêu hoàng mang đi, chắc hẳn vô luận bị mang đi nơi nào, đều là chuyện tốt một kiện, mà hắn đến yêu tộc mục đích, liền có thể tiếp tục tiến hành. Thần sắc không thay đổi đảo qua bên người mấy cái con yêu thú. Nghĩ đến muốn hay không bắt lại, Tần Thư suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Mấy cái này đều là Phần Vân tùy tùng, muốn bắt cũng phải bắt những yêu thú khác. Yêu tộc to lớn, dạng gì yêu thú tìm không thấy, muốn để cùng bạn bè đều dung hợp đến sử thi cấp. Bất quá thời gian vấn đề thôi, cũng sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn. Cả mấy cái trước đừng có gấp lấy trở về, lần này tiểu thư có thể bị chọn làm đời tiếp theo yêu hoàng, chúng ta tộc quần đều sẽ về sau được lợi. Chúng ta trở về đem tin tức tốt báo cho Phần Thiên Tước tộc, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt. Theo ta suy đoán, Phần Thiên Tước tộc tất nhiên muốn thiết yến, đến lúc đó chúng ta nở mày nở mặt, hồi tộc nhóm về sau tự nhiên bị chúng tinh cùng nguyệt đối đãi. Bích Ngọc Độc Thiềm cười hắc hắc nói, từ đầu đến giờ vô cùng ra vẻ, quét qua mù mịt tâm tình, muốn không phải Ngân Lân ưng không cho phép, đã sớm tại nó bi thương nhảy nhót đi lên. Đó là tự nhiên, Liệt Diễm Hỏa Nha nói, tộc khác phụ thuộc Phần Thiên Tước tộc, biết được càng nhiều chuyện hơn. Phần Thiên Tước tộc trưởng nói qua, như là tiểu thư có thể đoạt được yêu hoàng vị trí, hắn liền bố trí xuống thịnh yến, mời yêu tộc các tộc đến đây dự tiệc. Đến lúc đó không đơn thuần là chúng ta mấy cái tộc quần, những cái kia những tộc quần khác, lệ thuộc còn lại cường tộc hạ tộc quần đại yêu, tất nhiên cũng sẽ chạy đến lấy lòng. Như thế rất tốt a. Bích Ngọc Độc Thiềm liếm môi một cái, ta đã sớm đối Phần Thiên Tước tộc hỏa độc dịch trông mà thèm rất lâu, lần này nhất định có thể uống, bổ về ta hát tổn độc tố. Trò chuyện một chút, theo Thiên Huyễn Linh Hầu cho tới Tần Thư, ngươi đây, U Ảnh Báo tộc, tương lai có tính toán gì? Khẳng định là trở về tìm ngươi tộc xinh đẹp nhất báo cái đi. Hắc hắc, khả năng đi, Tần Thư tùy tiện qua loa nói. Hắn mới không đúng báo cái cảm thấy hứng thú, hắn muốn là rất nhiều yêu thú, toàn diện chộp tới ném vào sủng thú không gian nuôi, lại dung hợp cùng bạn bè. Bất quá cái này thịnh yến, hắn cảm thấy có cần phải đi tham gia, nhân cơ hội này, nhiều nhận biết có chút lớn yêu, thuận tiện đóng gói mang đi. Không bao lâu, trời liễu sáng, một đoàn người trở lại Phần Thiên Tước tộc. Mà Phần Vân trở thành đời tiếp theo yêu hoàng sự tình, cũng như thanh âm đồng dạng lan tràn ra, vẻn vẹn không đến một ngày, toàn bộ yêu tộc đều biết, Phần Thiên Tước tộc Phần Vân, thông qua được yêu hoàng thí luyện, đoạt được đệ nhất, đây là đại sự kiện, đủ để cải biến yêu tộc bố cục. Phần Thiên Tước tộc còn phát ra mời, hai ngày sau bố trí thịnh yến, phổ biến mời các tộc cường giả cộng đồng chúc mừng, làm tùy tùng một trong. Tần Thư bị an bài vào một chỗ địa phương tốt, phần thiên tước tộc rất thân mật, còn để mấy cái tư thái tinh tế, dáng điệu không tệ báo tộc nữ tử phục thị chính mình. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, người cùng yêu thú là không được cho phép, chịu lấy tất cả mọi người cùng yêu khiển trách, a tương đương dễ chịu, nhẹ một chút, Tần Thư thoải mái mà nằm. Trước thu báo tộc nữ tử xoa bóp phục vụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.